Chương 1073, Thông Thiên Thạch Giai. Băng Ma Phi Đại Đương gia là kim tộc hậu duệ, đây là Phương Thần bất ngờ sự tình. Càng làm cho hắn không tưởng tượng được là, Băng Ma Phi Đại Đương gia, thế mà tu luyện thành kim tộc tiên tổ Kim Long Diệt Thế Côn. Công pháp này, uy lực cường hoành vô cùng. Tại tăng thêm Băng Ma Phi Đại Đương gia kia thiên cương cảnh bắt trọng tu vi. Tạm thời, Phương Thần không phải hắn đối thủ. May mắn có được thời không chấn ý, trốn tương đối nhanh, bằng không tiểu xong đời. Thoát đi nơi thị phi về sau, Phương Thần tìm một chỗ hơi ẩn nấp, chỗ an toàn. Ở chỗ này, nhiệm vụ thiết yếu chính là khôi phục thương thế. Tiếp theo, đang suy tư biện pháp, nhìn xem làm sao có thể theo kim tộc cùng huyết tộc đạt được ngọc bội. Băng ma xảo huyệt trong huyệt. Một cái băng ma phi thành viên, cẩn trọng đứng ở một bên, trong tay của hắn nâng một cái viên cầu. Cái này viên cầu bề ngoài là kim sắc, bên trong có một tia quỷ dị khí tức tràn ra. Giống như Phương Thần ở đây, nhất định sẽ chấn kinh. Bởi vì kim sắc viên cầu bên trong phát ra khí tức, là độc khí. Đại đương gia, kim quang ma cầu đã mang đến. Cái này băng ma phi thành viên thấp giọng nói. Đại đương gia tiếp nhận kim quang ma cầu, đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng chi sắc. Độc vân bí cảnh bên trong, tam tộc theo thời gian trôi qua, từ từ nghèo túng cho tới bây giờ mức độ này. Độc đạo thủ đoạn, sớm đã thất truyền. Mà đại đương gia, chính là bởi vì phát hiện kim tộc độc đạo thủ đoạn, sau đó đem nạp làm chính mình dùng. Kim tộc tộc trưởng biết được về sau, lập tức toàn lực phụ trợ đại đương gia. Bất quá, lo lắng cái khác hai tộc biết được việc này, liền để đại đương gia mưu phản kim tộc, thành lập băng ma phi. Những năm gần đây, đại đương gia một bên tu luyện kim quang diệt thế côn, một bên nghiên cứu kim tộc tiên tổ lưu lại độc đạo truyền thừa. Mà cái này kim quang ma cầu, chính là kim tộc trấn tộc trí bảo, cùng độc đạo truyền thừa, có rất lớn quan hệ. Lúc đầu nghĩ đến đạt được độc vân đế quân độc đạo truyền thừa, tại sử dụng ngươi, nhưng nhìn đến, cờ nờ sớm sử dụng. Đại đương gia đôi mắt lấp lóe, trầm giọng nói. Phương Thần xuất hiện, để hắn cảm thấy một tia kiềm chế. Sở dĩ, phải mau sớm tu luyện thành độc công, sau đó dẫn đầu băng ma phi, chinh phục cái khác hai tộc, đạt được ngọc bội. Đại đương gia, tộc trưởng để cho ta nói cho ngươi, gần nhất huyết tộc tựa hồ có dị động. Băng ma phi thành viên thấp giọng nói. Huyết tộc đại đương gia nghe vậy, chợt nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta đã biết, ngươi lui ra đi. Ngày đó, đại đương gia liền chỉ đi một mình huyết tộc. Một ngày này, huyết tộc bên trong, vô cùng náo nhiệt. Bởi vì, kế hoạch của bọn hắn thành công. Thiên nộ thư sinh huyết dược huyết mạch, thành công gánh chịu huyết tộc tiên tổ tàn hồn. Mặc dù, huyết tộc tiên tổ sớm đã vỡ lạc, không có khả năng phục sinh. Nhưng là, cái này một tia tàn hồn, QNZ đủ để che chở huyết tộc. Tiên tổ, ta huyết tộc bây giờ gặp trọng đại nguy cơ, còn xin tiên tổ che chở ta huyết tộc. Dùng huyết tộc tộc trưởng cầm đầu, đông đảo huyết tộc thành viên, nhao nhao quỳ lệ trên mặt đất, lớn tiếng nói. Ngồi tại phía trước bồ đoàn bên trên thiên nộ thư sinh, chậm rãi mở mắt. Chỉ bất quá, thiên nộ thư sinh linh hồn, đã sớm bị huyết tộc tiên tổ tàn hồn thôn phệ. Trong con ngươi của hắn, tràn đầy độc đạo khí tức. Mở mắt ra sát na, toàn bộ huyết tộc bộ lạc, bị độc đạo khí tức bao khỏa. Huyết tộc đám người thấy thế, kích động không thôi. Nhưng mà, không đợi huyết tộc tiên tổ nói chuyện, cũng cảm giác được một cỗ cường hãn khí tức tại ở gần. Huyết tộc tộc trưởng, mau tới gặp ta. Băng ma phi đại đương gia, bay lên không đứng ở huyết tộc bộ lạc trên không, ở trên cao nhìn xuống phía dưới, trầm giọng nói. Đại đương gia thanh âm, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ huyết tộc. Huyết tộc tiên tổ nghe vậy, nhíu mày, toàn tức nói, người nào đến ta huyết tộc nháo sự dứt lời. Huyết tộc tiên tổ thân hình lóe lên, đi tới trong hư không, cùng đại đương gia giằng co. Ngươi là ai? Đại đương gia phát giác được thiên nộ thư sinh trên người quỷ dị khí tức, băng lãnh hỏi. Ngươi lại là ai? Thiên nộ thư sinh không trả lời mà hỏi lại. No y ta chính là băng ma phi đại đương gia, nhanh chóng để huyết tộc tộc trưởng tới gặp ta. Băng ma phi, thực lực rất mạnh, nhất là đại đương gia, dùng sức một mình, trấn áp huyết tộc đám người. Tiểu liên huyết tộc tộc trưởng, tại hắn trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích. Trước đây thật lâu, băng ma phi tiểu khống chế huyết tộc. Nhưng là, huyết tộc thề sống chết phản kháng. Băng ma phi QNZ không có hoàn toàn tan rã huyết tộc. Bởi vì muốn có được huyết tộc ngọc bội, sở dĩ băng ma phi đại đương ra một mực không có đối huyết tộc động thủ. Lặn đi thiên nộ thư sinh ngay vậy, bàn tay bỗng nhiên vung lên. Lập tức, một cỗ bàng bạc khí độc, trong nháy mắt tràn ngập ra. Trên bầu trời, vô số khí độc, tạo thành một đạo quyền mang, mang theo lực lượng quỷ dị, đánh phía đại đương gia. Phanh nhìn người nọ không có dấu hiệu nào xuất thủ, đại đương gia QNZ tức giận rồi, lúc này ra quyền ngăn cản. Hai quyền chạm vào nhau, lập tức khí tức quỷ dị, trực tiếp chui vào đại đương gia trong thân thể. Khí độc không tốt. Đại đương gia phát giác được khí độc về sau, thầm kêu một tiếng không tốt, thân thể nhanh chóng lui lại. Ổn định thân hình về sau, vội vàng lấy ra kim quang ma cầu, cái sau phát ra quang mang chói mắt, nhanh chóng hấp thu chui vào đại đương gia trong thân thể khí độc. Chỉ chốc lát sau, đại đương gia liền khôi phục nguyên dạng. Tay hắn nắm kim quang ma cầu, đôi mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Thiên Nộ thư sinh. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao có thể thi triển độc công? Đại đương gia lạnh giọng nói. Kim tộc hậu duệ Thiên Nộ thư sinh nhận ra đại đương gia, nhẹ nói no y giao ra kim tộc ngọc bội, tha cho ngươi khỏi chết. Nghe vậy, đại đương gia sắc mặt đại biến. Trong lòng của hắn chấn động không thôi, người này thế mà biết rõ ngọc bội sự tình, hắn tất nhiên là huyết tộc người. Vui vạn, ta cũng cần huyết tộc ngọc bội. Đại đương gia âm trầm đạo, chợt trong tay của hắn, xuất hiện một cái thiết côn. Kim quang diệt thế côn thi triển đi ra, đầy trời côn ảnh, mang theo lực lượng kinh khủng, đánh phía Thiên Nộ thư sinh. Kim quang diệt thế côn sao Thiên Nộ thư sinh nào nào, chợt hai tay kết lấy phức tạp pháp ấn, thân thể gào thét mà tới. Hai người tại huyết tộc bộ lạc trên không, triển khai kịch liệt công kích. Một trận chiến này, kéo dài 3 ngày 3 đêm. Huyết tộc tiên tổ tàn hồn, vừa mới đạt được nhục thân, thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Thực lực của hai người tương đương, ai cũng đánh không lại ai. Đại đương gia có được kim quang diệt thế côn, nhưng huyết tộc tiên tổ cũng có một chút thủ đoạn bảo mệnh. Cuối cùng, dùng đại đương gia chật vật đào tẩu mà kết thúc một trận chiến này. Đại đương gia chật vật đào tẩu, huyết tộc đám người, vô cùng kích động. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục không cần đang nhìn băng ma phi sắc mặt. Tiên tổ. Đông đảo tộc nhân, quỳ lệ trên mặt đất, lớn tiếng kêu tiên tổ danh tự. Thiên Nộ thư sinh lơ lửng ở trên bầu trời, nhìn xuống phía dưới, nói khẽ, băng ma phi đại đương gia, xuất từ kim tộc, là kim tộc hậu duệ. Cái gì huyết tộc tộc trưởng rất là cả kinh nói, cái này sao có thể huyết tộc đám người, rất là chấn kinh. Không nghĩ tới băng ma phi đại đương gia lại là kim tộc người. Xuất phát, tiến về kim tộc. Huyết tộc tiên tổ vừa vặn no y độc vân bí cảnh bên trong, phát sinh phiên thiên phúc địa đại sự. Nhưng phương thần lại không biết chút nào. Đi qua cái này mấy ngày tu dưỡng, thương thế của hắn đã khỏi hẳn. Nếu như có thể đem tinh thần thông thiên thuật, tu luyện đến hóa cảnh, có lẽ liền có thể ngăn cản đại đương gia công kích. Phương thần khẽ nói. Hán, công kích mạnh nhất chính là thiên ma kiếm thuật. Tiếp theo chính là tinh thần thông thiên thuật. Chỉ tiếc, tinh thần thông thiên thuật tu luyện đến nhập vi cảnh giới, liền lâm vào bình cảnh. Tinh thần cảnh cường giả cả đời tuyệt học, uy lực tất nhiên không phải tầm thường. Phương thần khẽ nói. Phương thần tâm ý khẽ động, tiến vào thông thiên phong bên trong. Chủ nhân. Khí linh cùng bán thú nhân trong nháy mắt xuất hiện. Tinh thần thông thiên thuật gặp được bình cảnh, có biện pháp nào sao? Phương thần đem chính mình bối rối, nói đơn giản cho khí linh. Sau khi nghe xong, khí linh nhíu mày, âm thầm suy tư. Sau một hồi lâu, khí linh nhãn tỉnh sáng lên, toàn tức nói, chủ nhân, ngược lại là có một nơi, có thể ma luyện tinh thần thông thiên thuật. Địa phương nào? Phương thần vội vàng hỏi. Tiến vào độc vân bí cảnh, mục tiêu lớn nhất, chính là đạt được độc đạo truyền thừa. Thực lực của hắn quá yếu, không cách nào tranh đoạt ngọc bội. Sở dĩ, lập tức trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên. Chủ nhân đi theo ta. Khí linh vừa mới nói xong, liền dẫn phương thần, đi tới thông thiên phong nào đó một chỗ. Trên ngọn núi này, có 99 cái thềm đá, thông hướng thiên cung. Đây là thông thiên thạch giai. Khí linh giải thích nói. Thông thiên thạch giai, chính là lao chủ nhân dùng để ma luyện các đệ tử dùng. Làm niên lão chủ nhân thông qua thủ đoạn nghịch thiên, tại thông thiên thạch giai bên trên, rót vào đại lượng tinh thần chi lực. Bước vào thông thiên thạch giai, liền sẽ bị tinh thần chi lực xung kích. Nghe vậy, phương thần nhãn tỉnh sáng lên. Tinh thần thông thiên thuật, trọng yếu nhất chính là tinh thần chi lực tờ ơ y lê. Sở dĩ chậm chạp không cách nào tu luyện tới hóa cảnh, chính là bởi vì thiếu khuyết tinh thần chi lực tờ ơ y lê. Ngươi nói là, ta có thể đạp vào thông thiên thạch giai. Phương thần hỏi. Đương nhiên có thể, mặc dù thông thiên thạch giai đã tồn tại thật lâu, bên trong tinh thần chi lực yếu đi rất nhiều, nhưng là đầy đủ ma luyện chủ nhân tinh thần thông thiên thuật. Khí Linh cười nói, quá tốt rồi. Phương Thần kích động nói, dùng chủ nhân tiềm lực, nói không chừng có thể đạp vào thông thiên thạch giai thứ 70 tầng. Bán thú nhân no ý 70 tầng Phương Thần có chu tờ không hiểu. Chủ nhân, lão chủ nhân khi còn sống, đã từng có rất nhiều võ giả, đang lâm thông thiên thạch giai, nhưng là thiên cương cảnh võ giả kỷ lục cao nhất cũng bất quá là 69 tầng mà thôi. Khí Linh giải thích nói, lão chủ nhân đã từng khẳng định, 69 tầng là thiên cương cảnh cực hạn, trừ phi là tinh thần cảnh, nếu không không cách nào đăng lâm thứ 70 tầng. Đương nhiên, lão chủ nhân cũng từng nói qua, giống như có được siêu hạng chân ý, cũng là có hy vọng ở dê đột phá 69 tầng, đạp vào 70 tầng. Nghe vậy, Phương Thần gật đầu. Xem ra, cái này thông thiên thạch giai, so với trong tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều. Bất quá, đây không phải chính hợp chính mình tâm ý sao tinh thần thông thiên thuật đạt đến bình cảnh, chính mình cần gấp tăng thực lực lên. Chỉ có thông thiên thạch giai ma luyện. Chủ nhân, thông thiên thạch giai bên trên tinh thần chi lực, rất khủng bố, lần thứ nhất đi lên, nhất định muốn cẩn thận một chút. Khí Linh dặn dò. Phương Thần gật đầu. Tinh thần chi lực, đây chính là tinh thần cảnh đại năng mới có thể khống chế lực lượng. Chính mình mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng cũng không dám khinh thường đến có thể khống chế tinh thần chi lực. Cho dù là tại nhỏ yếu tinh thần chi lực, đều không phải là mình có thể khống chế.